Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2325, xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt. Góc truyện audio.com, cặp Tống Thư Hằng còn không từ bỏ, thậm chí chạy đến cửa gỗ bên cạnh đi, muốn giữ lại cựu u cầu chúa Tệ Tầm Nhãn thiếu niên tiền bối tựa ở trên ghế xích đu, chậm rãi nói, tiểu bá Tống, ngươi không cần lại giày vò, coi như ngươi lại thế nào trào phúng, hắn cũng sẽ không tiến vào. Theo ước định, đã hắn không tiến vào, cái này tiền đánh bạc liền phải coi như thôi. Trên bầu trời, mưa vẫn rơi. Chẳng biết tại sao, dù cho nhìn thấy Tống Thư Hàng đã mất đi tiền đánh bạc nhưng Tam Nhãn tiền bối tâm tình nhưng như cũ không có đổi tốt. Ta chủ cố nhân đã qua đời. Coi như ngươi lại thế nào tưởng niệm hắn, hắn cũng không có khả năng phục sinh. Bùng dù trong mắt quản gia nhẹ giọng an ủi, bất qua cuối cùng, hắn đột nhiên lại bổ sung một câu. Sở dĩ còn mời ta chủ thu cái này bão tố đi, gần nhất mưa rơi nhiều lắm, ta cảm giác ta bệnh phong thấp muốn tái phát. Tam Nhãn tiền bối, chấm, người con mắt nào nhìn thấy ta tại tưởng niệm cố nhân, Tam Nhãn tiền bối, chỉ nếu có thể đem béo cầu đại lão kéo vào đến tiểu thế giới này, liền xác định tiền đánh bạc thành lập, đúng không? Tống Thư Hàng nhìn qua từ, tán tài vương tỏa, bên trên một đường nhảy đi xuống béo cầu đại lão tiểu hào, một bên bí mật truyền âm nói. Chỉ muốn ngươi có bản lĩnh, Tam Nhãn thiếu niên trả lời, Tống Thư Hàng dùng sức điểm đầu. Bá Tống tiểu hữu, ngươi không phải là muốn lấy thân là mồi nhử câu dẫn vừa rồi cựu u cầu chúa Tề A trong mắt quản gia lên tiếng hỏi. Đang khi nói chuyện trong tay hắn lớn sắt dù thoáng hướng Tam Nhãn thiếu niên vị trí nghiêng về một số. Đại lượng nước mưa thuận sắt dù mặt dù, rót Tam Nhãn thiếu niên một thân. Tam Nhãn thiếu niên, chấm, yên tâm đi tiền bối, ta cũng sẽ không đi làm như thế tìm đường chết sự tình. Tống Thư Hàng bảo đảm nói, lấy thân là mồi nhử loại chuyện này, nguy hiểm đẳng cấp quá cao. Dù sao cá quá lớn, nói không chừng hắn vừa nhô ra nửa người, liền bị béo cầu đại lão một đợt mang đi chết không toàn thây. Tận dụng thời cơ, mất rồi sẽ không trở lại. Sở dĩ lúc này ta phải đánh cực một phen. Tống Thư Hàng trong tay âm thầm bấm một cái pháp ấn, để phòng không sẵn sàng. Sau đó, hắn hướng về phía béo cầu đại lão kêu lên. Béo cầu đại lão, xin dừng bước. Tống Thư Hàng đó có thể thấy được lần này béo cầu đại lão phân thân có thể tải. Hiện thế, hoạt động một là bởi vì dung hợp, thiên đạo di thuế cầu, tàn khu, hai là bởi vì trong cơ thể nó cái viên kia. Hình rồng binh phù, nguồn gốc từ tại Ban Văn Long đại lão chứng đạo trước lưu lại pháp khí quả nhiên không thể tầm thường so sánh. Nếu như có thể đem, hình rồng binh phù, cho moi ra đến cái kia béo cầu đại lão tại hiện thế hành động lực khẳng định phải giảm bớt đi nhiều. Sở dĩ, nếu có thể đem béo cầu đại lão tiểu hào lưu lại, đáng giá liều mạng. Coi như tao thao tác có chút mạo hiểm, cũng đáng được liều mạng. Tán tài vương tọa trên cầu thang béo cầu đại lão, nghe được Tống Thư Hàng thanh âm, lại ngay cả cũng không quay đầu. Hắn đã hạ quyết tâm, hôm nay sẽ không đi để ý tới bá Tống Huyền Thánh. Vô luận đối phương muốn làm sao kích hắn, phung hắn, đều vô dụng. Hắn tiếp tục theo bản thân tiết tấu từng bước nhảy hạ giai bậc thang. Béo cầu đại lão tiểu hào không phải đơn giản đang nhảy nhót đồng thời, hắn tựa hồ còn tải. Tán tài vương tỏa, bên trong lưu lại ký hiệu, béo cầu đại lão, góc truyện audio.com, người còn nhớ rõ năm đó, thời kỳ viễn cổ thời điểm, người bị rất sâu thánh nhân cắn xuống cái kia bộ phận sao. Sau lưng, Tống Thư Hàng trực tiếp rũ ra hung hăng bạo vô cùng tin tức. Đây cũng là béo cầu đại lão để ý nhất sự tình. Cùng cái khác thiên đạo khác biệt, béo cầu đại lão bản thể đứng trước. Rời chức là bị ép tính chất cũng không phải là chủ động rời chức nghiệp. Lúc trước cùng nho ra thánh nhân một chiến hậu, nó tồn tại, liền không hoàn chỉnh tấn thăng thiên đạo lúc liền lưu lại tai họa ngầm. Cái đề tài này vừa ra khỏi miệng nguyên bản nhảy lên béo cầu đại lão tiểu hào, bỗng nhiên xoay người lại. Người biết, béo cầu đại lão gằn từng chữ một, kỳ thật trên người của ta có một cái to lớn bí mật. Tống Thư Hàng nói, kỳ thật ta, chấm, người quả nhiên là nho ra thánh nhân truyền thế chi thân. Béo cầu đại lão đột nhiên kêu lên. Tống Thư Hàng biểu lộ, lập tức hóa thành mộng bức. Chấm chấm chấm, ta một mực đang chú ý hiện thế nho ra, mặc dù bây giờ ta không có cách nào trực tiếp giám thị nho ra, nhưng ta một mực thông qua gián tiếp thủ đoạn tìm hiểu lấy bọn hắn tình báo. Ta thật sự không nghĩ tới, nho ra thánh nhân ngươi ẩn tàng sâu như vậy. Tại loại này tình huống bên dưới, ngươi lại còn có thể thông qua bí pháp truyền thế trọng sinh, sống thêm một thế. Ngươi lừa qua ta thiên đạo, lừa qua chư thiên vạn giới. Béo cầu đại lão phân thân trầm giọng nói, đợi đã, béo cầu đại lão, ta nói bí mật không phải cái này, Tống Thư Hàng nói, cái này kịch bản không đúng, hắn muốn tiến hành tao thao tác là lợi dụng tao thao tác đem béo cầu đại lão câu dẫn tới. nhưng hắn tao thao tác mới mở cái đầu, liền bị béo cầu đại lão phản tú một thanh. Người cái gì đều không cần nói, chỉ muốn ngươi từ nơi này tiểu thế giới bên trong đi ra, ta nhất định sẽ đem ngươi thôn phệ. Béo cầu đại lão tiểu hào trầm giọng nói. Tống Thư Hàng, mặc dù ngay từ đầu liền quyết định đem ngươi bóp chết, nhưng bây giờ ta tại bóp chết ngươi về sau, còn muốn đem ngươi thôn phệ, liền cặn bã cũng sẽ không còn lại. Lần này, ngươi cũng không có cơ hội nữa chuyển thế, nho gia thánh nhân. Béo cầu đại lão tiểu hào nói, ta không phải nho gia thánh nhân chuyển thế. Tống Thư Hàng rất nhanh bình tĩnh lại, mặc kệ ngươi có phải hay không, kết quả đều như thế. Béo cầu đại lão chậm rãi nói, dù sao cũng là muốn bóp chết. Ngươi coi như đem ta bóp chết, đem ta thôn phệ, ngươi cũng không chiếm được bị nho gia thánh nhân cắn rơi cái kia một khối. Tồn tại, tình báo, Tống Thư Hàng mặt mỉm cười. Béo cầu đại lão tiểu hào thân thể cứng đờ. Kỳ thật ta có phải hay không nho gia thánh nhân chuyển thế, béo cầu đại lão ngươi nội tâm rõ ràng nhất cực kỳ. Không cần lừa mình dối người, ngươi có thể thấy được ta không phải bất luận người nào chuyển thế. Tống Thư Hàng tiếp tục nói. Béo cầu đại lão tiểu hào trầm mặc không nói. Muốn biết ngươi mất đi khối kia, tồn tại, sao, muốn biết khối kia, tồn tại, hiện tại ở đâu sao? Tống Thư Hàng chậm rãi nói, trong âm thanh của hắn, mang theo ma quỷ dụ hoặc. Chỉ ít đối với béo cầu đại lão tới nói, đó là cái không cách nào ngăn cản dụ hoặc. Dù sao đây là hắn vài vạn năm đến, một mực đang khổ cực tìm kiếm đồ vật. Ngươi biết vật kia ở đâu? Béo cầu đại lão hình cầu bên trên, hiển hiển chỉ có một con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tống Thư Hàng. Đúng vậy, ta biết, ta rất rõ ràng món đồ kia ở đâu. Tống Thư Hàng gật đầu nói, ta lại ở cái này. Vương Tỏa, góc truyện audio.com, bên ngoài chờ ngươi, béo cầu đại lão phân thân trầm giọng nói. Dứt lời, hắn cũng không quay đầu lại tiếp tục hướng xuống phương nhảy đi. Không cần, béo cầu đại lão, trên thực tế ta hiện tại liền có thể đem ngươi mất đi. Đồ vật, ở đâu nói cho ngươi. Tống Thư Hàng sắc mặt bình tĩnh, không có tiết lộ tí nào tình cảm. Béo cầu đại lão sững sờ, món đồ kia xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt. Tống Thư Hàng chỉ hướng tam nhãn tiền bối, tán tài vương tọa có một cái quy tắc, chỉ muốn cùng vương tọa sau chủ nhân tiến hành đánh cực cực thắng liền có thể thu hoạch được lượng lớn bảo vật. Mà thua cuộc lời nói, lại hai tay giao bên trên bản thân tiền đánh bạc. Béo cầu đại lão độc nhãn, lập tức một mực tiếp cận tam nhãn thiếu niên. Mà ta cùng tam nhãn tiền bối tiến hành hai trận đánh cược. Tống Thư Hàng nói bổ sung, cách chương.